Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 29. Học trưởng chiến tranh, binh Kominato Haruichi trong tay chày gỗ, chặt chẽ vững vàng đánh ở màu trắng tiểu cầu lên thật nặng. Coi là thật đụng tới bóng chày trong nháy mắt. Kominato Haruichi sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, trước xem tư liệu thời điểm liền biết cô di tốc. Độ bóng có 140 km trở lên, sẽ ném phi thường sắc bén bóng nhanh, nhưng chân chính quyết đấu thời điểm vẫn như cũ sẽ cảm giác không ứng phó kịp đối phương uy lực bóng nặng. Rất xa vượt qua Kominato Haruichi tưởng tượng quá nặng. Nặng như vậy cầu, hắn muốn kéo đánh cũng không dễ dàng, chỉ có thể đem cầu miễn cưỡng chạm bay ra ngoài, chạm bay ra ngoài cầu. Bay lên cao cao đến, cuối cùng rơi vào picture găng tay bên trong Koji dễ như ăn bánh tiếp được này một cầu. Gồm cầu đưa lên gôn một, ao. Khi thế hung mãnh xây đô cao trung, vừa bắt đầu liền bị người ta bắt hai ao tiến công, khi thế đột nhiên liền bị chém đứt, tốc độ bóng. Thật nhanh. Cảm giác Kominato Haruichi hoàn toàn bị đối phương uy lực bóng áp chế, thật mạnh. Lại nói ở mùa xuân Koshien lên, biểu hiện của hắn cũng, khán giả nghị luận sôi nổi. Một mặt cảm khái Koji tốc độ bóng cùng uy lực bóng như thế khủng bố ném bóng. Coi như là xây đô cao trung tuyển thủ, muốn đánh ra đi cũng không dễ dàng, mặt khác. Nhưng là cảm khái Kominato Haruichi. Biểu hiện của hắn thật giống có chút giảm đi mùa xuân Koshien tiến hành trong quá trình Kuramochi hoàn thành căn bản tiến hóa, trái lại Kominato Haruichi biểu hiện liền khá là bên trong quy bên trong, cự bắt nạt đội yếu vẫn được. Đối mặt đội mạnh thời điểm, hầu như sẽ không có cái gì khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện, cái này ngoan cố ra hỏa. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Nhìn Kominato Haruichi, yên lặng không nói gì. Kominato tuyển thủ trong khoảng thời gian này rất rõ ràng gặp phải bình cảnh, nhưng là gặp phải bình cảnh sau khi hắn nhưng không chút nào nghe ý kiến của người khác, dựa theo Ochiai huấn luyện viên giao phó là hy vọng hắn có thể luyện tập một hồi kim loại gậy. Kết quả Kominato Haruichi chính mình cố chấp đòi mạng, dù cho là đối mặt như vậy quẫn cảnh cũng không chút nào luyện tập kim loại gậy ý tứ. Đối với này Ochiai huấn luyện viên cũng là không thể làm gì. Hai ao không người chiếm gôn xây đô cao trung vòng thứ nhất tiến công, chỉ lát nữa là phải chấm dứt ở đây. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun lên sân. Ở Sawamura lên sân đánh bóng trước, Miyuki cố ý chạy đến hắn bên cạnh với hắn nói thầm, hiệp một liền như thế kết thúc. Thật giống có chút mất mặt đây. Tuy nói thực lực của đối phương quả thật không tệ, biểu hiện cũng rất tốt, nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng không phải hào môn cùng như vậy đối thủ giao chiến. Nếu như xây đô cao trung còn rơi vào khổ chiến, như vậy xây đô cao trung một đời anh danh cũng là toàn phá hủy, vì mặt mũi cũng được, vì hướng về trên khán đài tiểu học để triển lộ cảm giác tồn tại cũng tốt. Bọn họ cũng không thể để nội dung vở kịch như thế tiếp tục phát triển, giao cho ta đi. Sawamura Aizun lâm lên sân trước, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Nhìn thấy Sawamura Aizun chiến thắng Butterbox, hiện trường lập tức rơi vào xôi trào khắp trốn. Ma Vương, Ma Vương, có đem gần một nửa khán giả ở khan cả giọng la lên. Sawamura Aizun biệt hiệu bọn họ đồng lòng hợp lực bộc phát ra uy lực, đem toàn bộ Hachioji sân bóng chấn động đến mức run lẩy bẩy. Sân bóng một góc, Seido cao trung đội cổ động viên bên trong mấy cái lý trí tân sinh cũng phát hiện người chung quanh không giống nhau. Người chung quanh ánh mắt không biết khi nào thì bắt đầu dĩ nhiên đỏ, bọn họ cùng Ma Vương cấm vệ quân người như thế. Khàn cả giọng la lên, không ít năm thứ 2,3 đội viên cũ còn lấy ra kèn đồng. Nếu như nói khán giả trước cho Kuramochi Yuichi cố lên là một đạo khai vị ăn sáng, Như vậy hiện tại cho Sawamura Eizun cố lên, hoàn toàn chính là mạn hán toàn tịch đứng ở Butter Box lên Sawamura Eizun. Thật giống như đứng toàn bộ thế giới trung ương trong tay hắn chày bị cao cao nhấc lên. Một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture Koukouji trên người đáng sợ. Liền ngay cả những kia đứng xem tân sinh, đều thế ai gần cao trung A picture. Cảm giác tiếc hận loại tình cảnh này thực sự thật đáng sợ. Đứng picture góc độ lên xem, thật giống như ở cùng toàn thế giới là địch như thế, chỉ là ngẫm lại cái cảm giác này. Cũng làm cho người không rét mà run, càng không cần phải nói bây giờ đứng picture trên gò cô Di. Hắn cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế run rẩy đáng sợ. Thật đáng sợ, khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Thật giống bị bóp lấy mệnh môn như thế thời khắc này. Hắn có một loại dự cảm chính mình cầu sẽ bị đánh ra đi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ bị đánh ra đi. Đây chính là đại ma vương Sawamura Eizun. Thật giống lần thứ nhất nhận thức Sawamura Eizun như thế. Goji cẩn thận đem Sawamura đánh giá nhiều lần, cuối cùng nặng nề phun ra một ngụm chọc khí không. Không thể liền từ bỏ như vậy, chỉ cần là muốn từ bản thân ở hưu thi đấu trong lúc làm những kia nỗ lực. Goji thì ngẫm nghênh chiến bất kỳ khó khăn quyết tâm, không có cần thiết lại bảo lưu. Liền ở ngay đây hỏa lực toàn mở đi. Ở hưu thi đấu trong lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi mà là tôi luyện một loại ném bóng. Nguyên bản này một cầu, Goji là chuẩn bị đến thi đấu nửa phần sau thời điểm làm sát thủ giàn đến sử dụng, thế nhưng hiện tại hắn không lo được bất luận làm sao đều phải ở chỗ này giải quyết đi Sawamura Eizun. Nếu như có thể thuận lợi áp chế Sawamura như vậy, tiếp đó bọn họ đối mặt áp lực nên cũng sẽ ung dung không ít. Cứ việc trong lòng linh cảm không lành vẫn như cũ tồn tại, nhưng Koji vẫn là quyết định tử chiến đến cùng. Trong tay màu trắng tiểu cầu bị hắn cao cao nhấc lên, sau đó thừa dịp thân thể trọng tâm rời đi trong nháy mắt bỗng nhiên ném bóng ra tay, vèo, thật nhanh, thật giống như một vệt màu trắng lưu tinh, trong nháy mắt vượt qua picture khâu đến gôn khoảng cách, xuất hiện ở batter trong tay Sawamura Eizun. Nhìn bay tới bóng chày nhưng không có quá nhiều biểu hiện, hắn chỉ là phi thường bình tĩnh nhìn này một cầu, dự đoán sẽ có một viên ra sao cầu bay đến rồi. Koji ném bóng tốc độ mau kinh người, cái kia thật giống màu trắng lưu ảnh bình thường tiểu cầu chớp mắt liền đến Sawamura Eizun bên người. Thời cơ này ở giữa Sawamura Eizun ý muốn hắn chính là tính được rồi, thời cơ này vung chày đến đúng lúc. Nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến phương hướng cùng chính mình trước dự đoán được giống như đúc, Sawamura Eizun hãy cùng ăn một viên thuốc an thần. Như thế không chút khách khí quay về này một nón đoạn vung chày, kết quả chày tuy rằng vung ra đi tới, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng bị đụng tới, đáng tiếc đánh ra đi cầu nhưng không thể bay vào sân bóng. Binh bị đụng tới màu trắng tiểu cầu lăn xuống đến phao Sawamura Eizun, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, cái kia xem ra rất giống bóng thẳng cầu lên vẫn còn có mang vào biến hóa, điểm này là Sawamura Eizun trước chưa từng dự đoán qua. Bản thân khống chế bóng không sai, nắm giữ 140 km trở lên tốc độ bóng pitcher liền khó đối phó, vào lúc này lại thêm một loại sắc bén breaking ball, trước mắt cái này có chút danh tiếng picture, chân thực thực lực, e sợ so với trong tài liệu bày ra mạnh hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.